Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, dạp chiếu phim hôn. Điện ảnh trên màn hình lúc sáng lúc tối tia sáng chiếu vào tiểu thỏ trắng nõn phấn nộn trên gương mặt. Nàng nhìn trước mắt Trình Chi Ngôn tới gần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được nổi lên tầng một nhàn nhạt đỏ ửng. Trình Chi Ngôn cách nàng càng ngày càng gần, tiểu thỏ trái tim nhảy nhanh chóng. Nàng nước chanh ca ca cũng không phải là muốn tại trong dạp chiếu bóng hôn nàng a. Nàng khẩn trương nuốt nước miếng một cái, không tự chủ được nhắm mắt lại. Nhưng mà nàng trong chờ mong nụ hôn kia lại là chậm chạp không có rơi xuống đến. Người nơi này, Trình Chi Ngôn trầm thấp mà thanh âm ôn nhu tại bên tai nàng vang lên. Kèm theo hắn trầm thấp thanh âm, nàng cảm giác được ngón tay hắn tại chính mình khóe miệng nhẹ nhàng phất qua. Nơi này, cọ bên trên bắp rang đồ gia vị. Tiểu thỏ đột nhiên mở to mắt, một chút liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong tràn đầy cũng là ý. Cười, hắn đưa bản thân ngón trỏ ở trước mặt nàng lung lay, trên đầu ngón tay còn chiếm lấy bắp rang màu nâu nhạt ra. Tiểu thỏ mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Nguyên lai, hắn không phải muốn hôn bản thân a. Ách, ân, cái kia, có thể là ta ăn đến quá nhanh, cho nên mới không cẩn thận. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà lắp bắp hướng về hắn giải thích. Nhưng mà nàng lời còn không có toàn bộ nói xong, Trình Chi Ngôn đã trực tiếp cúi người, tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên hôn khẽ một cái. Tiểu thỏ lập tức mở to hai mắt. Trình Chi Ngôn trơn nhãn lưỡi tại nàng mềm mại cánh môi bên trên nhẹ nhàng liếm một lần. Sau đó ngồi thẳng lên, cười híp mắt nhìn xem tiểu thỏ nói. Trên miệng cũng chiếm được đồ gia vị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ y nguyên ở vào chết máy trạng thái, chưa kịp phản ứng. Ân, mùi vị cũng không tệ lắm. Trình Chi Ngôn hướng về tiểu thỏ cười nhạt một tiếng, quay đầu đi, như không có việc gì lại tiếp tục bắt đầu xem chiếu bóng. Sau một hồi lâu, tiểu thỏ mới từ chết máy trạng thái khôi phục lại. Nàng đưa tay sờ sờ bản thân cánh môi, nơi nào còn lưu lại trên môi hắn nhiệt độ. Vừa rồi, giống như có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng xem gặp đầy trời hoa đào nở rộ cảnh tượng. Tiểu thỏ yên lặng đưa tay sờ mình một chút trái tim nhỏ. Ân, còn tại bình thường nhảy lên. Thực sự là, chuyện gì xảy ra? Không phải liền là một cái đơn giản hôn môi sao? Nàng làm gì như vậy mất hồn mất vía? Thực sự là, lại không phải là không có cùng Trình Chi Ngôn hôn qua. Tiểu thỏ ở trong lòng càng không ngừng cho mình làm trong lòng kiến thiết. Thật vất vả thở ra hơi, rốt cục lại bắt đầu một lần nữa xem chiếu bóng. Chỉ là điện ảnh mở đầu đã qua, mà bọn họ nhìn lại là một bộ chiến tranh tình báo phiến. Không thấy được mở đầu, cơ bản cũng không biết cái này điện ảnh là ở giảng một cái dạng gì chuyện xưa. Tiểu thỏ có chút buồn bực, nhìn trên màn ảnh những cái kia các nhân vật chính ý vị không rõ đối thoại. Lần nữa đưa tay vào bắp rang trong hộp, cũng cho ta một khỏa. Trình Chi Ngôn mắt nhìn điện ảnh màn hình, mắt nhìn thẳng hướng về tiểu thỏ nói ra. A, tiểu thỏ yên lặng cầm lấy một khỏa bắp rang, đưa tới Trình Chi Ngôn bên miệng. Lần này, nàng cẩn thận từng ly từng tí, chỉ dùng hai cây đầu ngón tay nắm vuốt bắp rang phần dưới. Sợ Trình Chi Ngôn lại liên tiếp tay nàng ngón tay một khối ăn hết. Trình Chi Ngôn cúi đầu, dùng môi tha đi cái kia viên bắp rang, ăn vào trong miệng. Sau đó nhân tiện lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một lần tiểu thỏ ngón tay. Tiểu thỏ trong lòng giật mình, đầu ngón tay lập tức truyền đến một trận tê tê cảm giác. Cái loại cảm giác này phảng phất một đường rất nhỏ dòng điện, dọc theo đầu ngón tay thần kinh cấp tốc truyền khắp toàn thân. Giới thiệu truyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-laot-các-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.